Ánh Trăng, chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dầu sôi nổi bong bóng lăn tăn, cũng là lúc cá có thể cho vào chiên. Xèo, một tiếng, hương hoa tiêu bị dầu nóng ép ra, bốc lên nồng đượm, cuốn lấy mọi khứu giác. Chợt một cái đầu thò ra từ ngoài cửa bếp, là Trương Duyệt Kiều, thơm quá đi mất. Ta nhanh tay gắp những miếng cá đã chiên vàng giòn ra để ráo dầu. Đồng thời tiếp tục thả mẻ tiếp theo vào chảo. Ta cất giọng gọi, "Tiểu Kiều muội muội, mau gọi Lâm tỷ tỷ tới đi." Sắp xong rồi, chẳng bao lâu sau, ta bưng một đờ ứa đông pha phô mới chiên, còn nóng hổi, ra khỏi bếp, trước tiên là chia một phần cho Phù Phong. "Phù Phong ca ca, mau ăn khi còn nóng. Ăn xong thì về trực đi, đừng vì chuyện của ta mà lỡ giờ gác." Lông mày Phù Phong khẽ nhướng, ánh mắt lập tức bị đờ ứa đông pha phô vàng ruộm giòn rụm thu hút. Hắn nuốt nước miếng, hỏi, "Đây là cá chiên sao?" "Là đông pha phô, món ăn mùa đông rất phổ biến trong dân gian. Mỗi nhà lại có cách làm riêng, có người dùng cá ướp, có người dùng cá tươi, có người làm vị ngọt, có người làm vị cay. Còn ta làm chính là đông pha phô mang hương rượu bí truyền của nhà họ thôi." "Ê, huynh không ăn à? Vậy ta ăn trước đó nhé." Ta chẳng khách sáo, gắp một miếng bỏ vào miệng. Ngay khoảnh khắc cắn xuống, cùng tiếng rắc giòn khẽ vang lên, hương thơm liền bùng nổ. Cá mềm ngọt bên trong, vỏ ngoài giòn rụm, tê cay của hoa tiêu, hương nồng của rượu, tất cả quyện lại làm người ta quên hết muộn phiền chỉ với một miếng. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Phù Phong không chần chừ nữa, bắt trước ta gắp ăn từng miếng. Hết miếng này tới miếng khác, tới khi đờ ĩa trống trơn mới như chợt tỉnh. Hắn ho khẽ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc, "Hôm nay cảm tạ cô nương, ta xin cáo lui trước." Ta chợt nhớ ra, vội gọi với, "Chờ đã, còn chưa đưa tiền công cho huynh." Hắn chẳng buồn quay đầu, chỉ phất tay, "Nếu lần sau còn có món ngon thì lấy mỹ thực thay tiền cũng được." Quả là một người thú vị. Ta thầm nghĩ, thì thấy Lâm Tuyết Hằng và Trương Duyệt Kiều đã sửa soạn xong, cùng nhau bước vào sân bếp nhỏ. Hai người, xì xụp, ăn chẳng màng đến thịt còn đang nóng bỏng miệng. Cứ thế mà ăn, đến khi ăn no uống đủ. Lâm Tuyết Hằng lau vệt dầu nơi khóe môi, mặt như muốn khóc, hôm nay nhất định phải luyện thêm một canh giờ múa nữa. Chậc, phiền thật. Trương Duyệt Kiều không nhịn được bĩu môi, "Ánh Trăng tỷ tỷ lần sau chỉ cần gọi muội thôi, muội không sợ béo." Lâm Tuyết Hằng cuống quýt, "Không được, ta cũng phải đến." Trong phòng, lò sưởi cháy rực, bàn ăn trống trơn, ta đánh ra một tiếng ợ nhẹ, tiếng ợ sảng khoái đầu tiên kể từ khi vào cung. Ta nhìn hai người họ, bỗng hứng khởi nảy lên, "Ngày mai làm món thịt dê ăn thử nhé." 08 vào đông, vốn là thời điểm thích hợp nhất để ăn một nồi lẩu thịt dê nóng hôi hổi. Thế nhưng, dự tính của ta lại bị một vị khách không mời mà đến phá hỏng. Cửu hoàng tử, hài nhi 3 tuổi, đúng là độ tuổi tò mò, nghịch ngợm không yên, thằng bé nằng nặc kéo nhũ mẫu đến chữ tú cung tìm ta. "Ánh chân, làm đồ ăn ngon." Cửu hoàng tử chỉ vào chiếc nồi, cất giọng non nớt, "Thịt dê tính ôn, rất hợp ăn vào mùa đông, nhưng chế biến lại mất thời gian." Ta chợt nhớ sáng nay nhà bếp có hấp sẵn khoai môn. Nhũ mẫu là người của Yêu Tiệp Dư, dường như đã ngầm đồng ý, cũng không cản cửu hoàng tử lại gần. Ta liền thuận theo lòng tốt của nàng, xoa ầu đứa trẻ, "Vậy Ánh Trăng làm món điểm tâm nho nhỏ cho người ăn nhé." "Dạ." Khoai môn hấp chỉ cần hâm nóng sơ lại là có thể dễ dàng nghiền thành một lớp bột mịn dẻo thơm. Ta cố ý chọn sừng tre để hấp lại, giữ được hương thơm thanh nhẹ, không bị ngấy. Trong khoai nghiền, ta cho thêm đường, mỡ lợn và bột mì. Nghĩ một lúc, ta lại bảo Ngọc Lộ mang vào chút mật hoa quế mà ta mang từ ngoài cung vào. Sau khi được nhũ mẫu kiểm tra, mới cho thêm vào hỗn hợp khoai. Chỉ khuấy một lát, mọi nguyên liệu đã hòa quyện trong lớp khoai trắng hồng mịn màng, ngon ngọt như nắng đầu đông. Ta bảo nhũ mẫu đưa cửu hoàng tử đi rửa tay, rồi chia cho thằng bé một phần bột. Điện hạ có muốn thử tự tay nặn không? Đôi mắt cửu hoàng tử sáng rực, gật đầu lia lia. Ta dạy thằng bé nắn bột khoai thành viên tròn cỡ quả trà là. Sau đó cả hai đều hăng hái, cùng nhau nặn thêm những viên hình trăng khuyết, hình thỏi vàng, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Xì xèo, tiếng chiên rộn rã vang lên, những viên bánh khoai được thả vào chảo, lăn mình trong dầu vàng, dần dần chuyển màu giòn rụm. Bánh khoai chiên xong bày ra đờ ĩa bạch ngọc, từng chiếc điểm tâm nhạt màu trà thoảng mùi hoa quế, như thể chỉ trong một khoảnh khắc đã kéo người ta trở lại cuối thu. Dưới gốc cây thơm ngát, cẩn thận nóng, ta dùng đũa bạc gắp ra một viên, tách đôi, hơi nóng lập tức tuôn ra từ lớp vỏ, mang theo mùi thơm khiến người thèm nhỏ dãi. Nhũ mẫu thổi nguội thật lâu, rồi mới cẩn thận đút cho cửu hoàng tử đã trông mong từ sớm. Cách chương.